Hạ Vãn, Thu Họa, đồng tình tạ ơn cô nương ban tên cho. Nhất định không phụ kỳ vọng của cô nương. Cách chương.